hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 157, ngôi sao không sáng của tôi, thật lợi hại, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Soteado Thu nhìn thấy ngàn vạn 20 chương 157, ngôi không sáng siêu tôi, thật lợi hại sao editor, Mai Tuyết Vân. Lần trước cậu thầm anh vi bác, cậu sẽ theo con điên đần lơ quý bước đầu tiên là phi sạch quan hệ với thầm anh tôi. Em, Mai Tuyết Tân bác không để bản thân thành bạch tục bắt nhiều cá đã hoàn thành. Vì thế có thể bắt đầu nuôi dưỡng bông hoa nhỏ. Tạ Tràn bị câu nói kia làm bất ngờ, vẻ mặt mơ hồ. Nghe câu này xong ý là sáng view differently quiden, còn cô muốn bao nuôi tôi. Cả Tràn tựa tường bất cần đời muốn chơi hắn rồi. Tay tối đến đã nhìn phồn tinh, vì răng dính rau mà cô ta chia tay thầm anh bác bây giờ lại muốn bao nuôi hắn, chật đúng là máu lạnh vô tình. Dừng nói những lời khó nghe như vậy. Nuôi cái gì mà nuôi, rõ ràng là đang đốc thúc người ta nổi khùng. Đúng thế, mà Yết Vân lời rất thuần thiểu. Cậu muốn gì tôi Tạ Tràn cười n thể cho tôi những gì. Cũng cho được, rất thành thạo, nên siêu Trần Hào lập tức lật lại kho tiểu thuyết của mình. Nó có lý do để hoài nghi cô ngốc này lại xem trộm tiểu thuyết của nó. Quả nhiên, phu nhân cho vợ truy đuổi. An đan lơ quy đối tầm cô muốn tôi đều cho được, bao gồm cả Mai Tuyết cô trái tim tính mạng và toàn hộ tài sản ca tôi. MMP, kịch bản này mà cô cũng dùng được cô tự chế ra sao? Tôi muốn tiền, Tạ Tràn cao mày, rất nhiều tiền, hàng tháng ít nhất là 1 triệu tệ. Phồn tinh không do, phim điện ảnh, phim truyền hình phồn tinh tiếp tục gật đầu tỏ vẻ không khó. Tôi muốn bắt nạt Trầm Anh bác, Tạ Tràn lặp đi lặp lại rất nhiều lần để thăm dò giới hạn của cô, đến cùng thì giới hạn của cô là điều gì? Dược luôn, phồn tinh không từ chối, sâu trong lòng có chút hăng hái. Vân Tạ Tràn hạn của cô chắc không phải là rồi. Đối phó bạn trai cũ mà vui vẻ thế sao? Độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà. Đại lão thích thú gật đầu, bất ngờ hỏi lại. Chỉ thế thôi à, Tạ Tràn cảm thấy có thể Mai Tuyết Vân. Cô biết tôi tưởng tượng của gì không thế? Sao lại đáp thẳng thắng như vậy? Redden Lee Quiden, C, tất nhiên là biết rồi. Phồn tinh thấy hợp lý. Cô không ngốc nghe thì hiểu. Rồi, có đồng ý không? Tạ Tràn mia mai cười. Chà, yêu tinh nhỏ liếm môi, cao ngạo cô độc đầy tà khí. Đáng vẻ này tựa nhựa tiếu trong nghèo, không thể khinh nhôn, dầu tuy rằng sống kiêu ngạo khiến người ta siêu thần hơ lào âm thần cả thán. Không hồ danh là chiến thần đại nhân của nó, đối mặt với sự hấp dẫn này vẫn thản nhiên cười, còn chà một tiếng tượng trưng cho phẩm hạnh cao quý kiêu biểu đạt sự ngó lo với cường quyền và tiền tài, hắn nhất định sẽ không đồng ý loại giao dịch dơ bẩn này. Ngạo siêu hắn, ánh sao, giống Dendenlech sau đó lại nghe yêu tinh nhỏ cả chẳng nói. Đồng ý thức án văn hay nhất trần đời, Mai tất nhiên là đồng ý, vì sao không đồng ý chứ? Có thể bán mình nhiều tiền như thế, đúng là chuyện tốt hắn chưa từng mơ tới. Con gàng nhanh nhẹn nói, đồng ý tượng trưng một người đàn ông đã sa đọa, biểu đạt quyết tâm bám váy đàn bà của cả chản, ba ba khiến chó cho việc chung như nó đau lòng muốn chết. Cái này là và mặt bốp bốp, sau này nó sẽ bị khinh thường đều do chiến thần ba ba, tiếp đó là bị giấm đạp sao? Vậy thì cứ quyết định thế. Phồn tinh nghiêng đầu, rất hài lòng, bông hoa nhỏ đã hoàn toàn bị cô đưa vào lãnh địa của mình. Muốn dạy thế nào thì dạy, muốn dỗ thế nào thì dỗ. Su Thần Hào, cô hoài nghi cô đang lươn lẹo, nhưng không dám khẳng định. Cách chương.